vài cái quy định mà anh phải làm. Hello bếp viên Phượng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì Tuấn xin có cái thông báo nhỏ nhỏ cho một số bạn cũng còn đang không biết. Đó là từ giờ trở đi thì sau mỗi một cái trình livestream ở bên fanpage đó các bạn, thì mình livestream xong là mình phải xóa nó đi. Tại vì sao ạ? Tại vì nếu như mà mình để như vậy thì Facebook sẽ cho rằng cái fanpage của mình nó là cái fanpage bán hàng livestream á. Tại vì hiện tại tất cả những cái chức năng được chấp nhận không bị bóp tương tác của Facebook chỉ có là livestream game. Còn lại thì bán hàng bán hiếc là các bạn lại phải sử dụng theo một cái hướng khác. Mà cái livestream của mình thì họ lại cho rằng là một cái luồng livestream bán hàng chứ không phải là game. Đó, thế nên là sau mỗi một cái trình livestream thì mình sẽ xóa đi. Và ngày hôm sau thì mình sẽ post cái link của YouTube lên, các bạn phải qua bên YouTube để xem lại. Thì anh chị em hết sức thông cảm về cái chuyện này. Ok. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma Pháp Sư là Thuật Tái Sinh Hoán Dương Đảo Âm, nằm trong series Âm Hồn Thất Sát của tác giả Nam Cun. Để ủng hộ tác giả Nam Cun và Hà Tũng, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Hà Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ủa bây giờ nó mới hiện cái chat box ở bên YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Hello, đất đồng radio này liệu có phải là kênh xịn của Huy không hay là kênh fake vậy? Có phải Huy xịn không? Ok, chào mày nghe Huy. Hôm nay mày trốn vợ không có đi ngủ sớm mà qua đây là chọc tao đúng không? Hello Huy. Hôm nay anh chị em của YouTube đón đất đồng radio sang giao lưu đó các bạn. MC đẹp trai thứ nhì của làng MC sau mỗi thằng Á Tũn. Ok, không lằng nhằng nữa, chúng ta sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Sẽ để xem là cái con thất sát nó có quay lại hay không, và cái thằng cha vong hồn, cái thằng tàu bán thuốc kia nó như thế nào. Chúng ta sẽ ổn định vị trí và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Cháo cũng đã ninh đủ giờ. Bà Sơn cẩn thận múc từng tô một, còn không quên rắc lên vài lá tía tô đã thái nhỏ mang lên cho bọn trẻ con. Có lẽ vì từ đêm qua đến giờ không có cái gì bỏ bụng, lại cộng thêm cái vị đắng ngắt vẫn đang tỏa trong miệng, đứa nào đứa nấy đều xì xụp ăn ngon lành lắm. Thậm chí thằng Nam với thằng Đạt Lắp còn ăn thêm đến cả hai tô mới xoa bụng tỏ vẻ no nê. Bấy giờ ông cụ Lân mới lên tiếng. À, được rồi, bây giờ mọi người đưa bọn trẻ về đi. Nhớ kỹ những lời ta đã dặn nghe chưa? Vậy là bọn trẻ được bố mẹ đưa đứa nào về nhà đứa nấy. Từ xa vẫn còn nghe loáng thoáng, mấy đứa còn ngơ ngác. Ơ, sao bọn con lại ở trong nhà bác Sơn vậy bố? Bố mẹ chúng nó cũng chẳng giải thích được gì, chỉ xoa đầu nhẹ nhàng. Thôi thôi thôi thôi, đi về. Hôm nay thích ăn gì, mẹ nấu cho. Ở trong nhà ông Sơn bấy giờ chỉ còn lại thằng Nam, thằng Đạt và thằng Việt. Bố mẹ thằng Việt thì đi làm ăn xa, vài ngày mới về, cho nên nó ở luôn bên nhà ông Sơn. Còn bà Tình Béo và ông Hải thấm mệt, cho nên cũng mặc kệ mấy thằng con rời đánh. Trời mới đổ về trưa, nó có chân nó tự khắc biết đường mà chạy về. Ba thằng vừa tỉnh lại một lúc, sau đó đã nhảy như hoẵng. Ở trên cây nhãn, thằng Nam bẻ lấy một chùm, vứt xuống. Thằng Đạt nhanh tay đưa áo ra đỡ. Này, chúng mày có nhớ những gì tối hôm qua không? Tao thấy giống như là mấy thằng mất trí, Tao cố nặn óc ra mà tao không nghĩ ra được cái gì. Tao cũng như mày á. Lúc dậy tự dưng tao thấy mày nằm ở cạnh tao. Tao còn tưởng tố hôm qua mày làm gì đít tao cơ. May mà quần áo vẫn còn nguyên. Thằng Đạt lắp bắp mãi mới nói được trọn câu. Thằng Nam ở trên cây nhãn trợn mắt. Mại thằng này, tao không có gu mặn thế. Mà nếu như mà, tại sao lại thế nhỉ? Mấy thằng vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác, ấy một hồi cũng gạt ra, phá lên cười vui vẻ lắm. Bọn trẻ con chơi với nhau tếu táo, như thế mới lâu bền được. Quan trọng bây giờ là chúng nó đã quên sạch những ký ức xảy ra đêm qua. Ông Sơn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, vội quay sang nhìn cụ Lân. Chuyện bọn trẻ đã xong xuôi, chúng cháu là chân thành cảm ơn cụ. Thế nhưng mà còn chuyện của ông Hải. Nói đoạn đánh mắt về phía ông Hải. Hay là cụ ở lại nhà cháu thêm thời gian cho đến khi xong chuyện có được không? Cháu sợ lo lại xảy ra biến cố. Ông cụ Lân gật đầu mỉm cười đồng ý. Ông Sơn thấy vậy trong lòng cũng yên tâm hẳn. Cụ Lân dù gì cũng là một bậc kỳ thủ cờ tướng, tranh thủ thời gian này ông cũng muốn học hỏi thêm mấy nước cờ cao tay. Ông Hải và bà Tình Béo cũng chuẩn bị ra về. Ông cụ Lân mở tay nải, vẽ nhanh 8 lá bùa và một cuộn chỉ đỏ đưa cho ông Hải rồi dặn: ông cầm về dán vào 4 góc nhà cho tôi, 4 cái còn lại dán theo 4 hướng đông tây nam bắc xung quanh đất nhà. Còn cuộn chỉ ông quấn vào ngón tay 3 vòng, muôn quân ngon nào cũng được. Mỗi ngày thay một lần, tốt nhất là thay sau khi tắm rửa, vì khi bị ngâm nước, linh lực sẽ mất công hiệu đấy. Nó có tác dụng để cho ông trở nên vô hình trước mặt của bầy ma chúng quỷ đấy. Đêm đến là ông dặn tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà quá 11 giờ, cho dù là bất kỳ việc gì. Ấy, nhưng mà tôi dặn trước nha, đừng có dán chồng lên mấy lá bùa trấn trạch. Bùa này của tôi khác đấy, ma quỷ vào trong kết giới của bùa tôi tự biết mà đến cứu. Nhận mọi thứ từ tay ông cụ Lân, luôn miệng nói cảm tạ vâng dạ, ông Hải lôi thằng cu Nam đi. Chào mọi người xong, thằng Nam bước đi ngoảnh đầu nháy nháy mắt với mấy thằng bạn: ê, tối nay nhá. Hai thằng kia còn chưa kịp gật đầu đồng ý thì lại được chứng kiến cảnh ông Hải nói như quát: mày ý, ở nhà không có chơi bời hay gì hết, rõ chưa? Ông già, mọi khi ông có bao giờ quản lý tôi đâu, sao nay dữ thế? Ấy thế là hai bố con cứ thế choa choa chửi nhau, vừa đi vừa chửi suốt cả chặng đường về. Thằng Đạt với thằng Việt cũng phải chịu trong số phận. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, bọn trẻ con cũng không có dám đòi ra ngoài đi chơi tối nữa. Mọi thứ cứ như vậy cho đến ngày rằm tháng 7. Tất cả ai nấy đều tất bật chuẩn bị mâm cơm cúng cô hồn. Ông cụ Lân cũng đã có mặt bên nhà ông Hải từ sớm. Vừa bước chân từ cổng, bà vợ ông Hải đã chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng lắm: Cụ mới sang chơi, cụ ơi, nhà con đi đâu mất tích rồi cụ ơi. Sao lại thế? Chuyện xảy ra khi nào? Dạ đêm qua cụ ơi, con tỉnh dậy đi vệ sinh, con không thấy ông đâu. Con cứ nghĩ là ông cũng mới dậy đi nhà cầu, ai ngờ đợi mãi chẳng thấy bóng dáng. Con bật hết cả đèn điện lên, tìm khắp nhà nhưng mà không có. Bà Hải mếu máo, thỉnh thoảng lại lấy vạt áo chấm đi nước mắt đang lăn ở trên má. Ông cụ Lân ráo rác nhìn quanh ngôi nhà: Ê, thế à, bà nói tôi nghe, những thứ tôi đưa cho hôm ấy ông về có làm đúng như lời tôi dặn không? Dạ có. Từ ngày từ bên bác Sơn về, ông tuyệt đối không có bước chân ra ngoài đến nửa bước đâu. Giờ tự dưng lại... Còn chưa dứt câu, bà Hải lại ngồi thụp xuống, ôm mặt mà khóc nức nở. Đi một vòng quanh nhà xem xét, ông cụ Lân tá hỏa khi nhận ra tất cả bùa của mình đều đã mất hết linh lực. Còn đang mải suy nghĩ thì bất giác ở trên bức tường nhà xuất hiện những dòng chữ ánh tím, trông sặc mùi quỷ dị. Ông cụ Lân lẩm bẩm đọc: "Ta đã dẫn người đi rồi. Nếu như muốn hắn không xảy ra chuyện gì thì đến rừng quỷ ám, ta đợi ngươi ở đây." Đọc xong, những dòng chữ biến mất. Bước ra cổng, cụ Lân thở dài: "Tôi tính toán sai rồi. Hẳn là đêm qua chúng nó bắt người đi. Kẻ này pháp lực không thể xem thường đâu. Bà cứ ở nhà, tôi sẽ cố đưa ông về." An ủi bà Hải thêm vài câu, ông cụ Lân vội vã ra về. Mục tiêu của kẻ đó chính là cụ Lân, còn ông Hải chỉ là con mồi để dẫn dụ đến. Vốn dĩ cụ Lân cũng không muốn cho ai biết mà tự hành động một mình. Ấy nhưng vì ông Sơn gặng hỏi, nhất quyết phải được nghe cụ trả lời. Cụ Lân nói ra tất cả. Nghe vậy, ông Sơn vội vàng thỉnh cầu: "Cụ ơi, cháu muốn đi cùng cụ. Có chuyện gì thì hai người giải quyết cũng dễ hơn." "Ây, điên rồi. Đấy không phải là chuyện người thường có thể giải quyết được. Kẻ mà ta đang đối đầu nguy hiểm lắm. Sơ sẩy một chút thôi là bỏ cái mạng lại đó, ông hiểu không?" Cụ Lân nói như lạc cả giọng. Ấy nhưng ông Sơn vẫn kiên quyết không đổi: "Cháu muốn đi. Thứ nhất cháu là trưởng làng, cháu không thể chỉ biết ngồi để dương mắt nhìn người dân, nhìn bạn bè đồng hữu của mình gặp nạn được. Dù sao cũng như cụ nói, cháu cũng là người mệnh tam dần, ma quỷ bình thường làm sao mà làm hại được cháu chứ. Cháu cũng không vặn làm vướng chân cụ đâu." Năn nỉ một hồi lâu, cuối cùng cụ Lân cũng phải lép vế: Tam dần cái con mả mẹ gì, ương bướng cố chấp liều lĩnh thì có." Cụ Lân chép miệng: "Được rồi, thì cùng đi. Nhưng mà tôi nói trước, nếu như mà nguy hiểm thì bất kể tôi xảy ra chuyện gì, ông phải chạy cho nhanh đấy. Không được quay đầu lại nhìn. Rõ chưa?" Ông Sơn dạ dạ vâng vâng cho có lệ, để cho cụ Lân yên tâm cho mình đi theo. Còn đến lúc có nguy hiểm, lúc đó tính. Cùng ông Sơn trên xe bon bon chạy lên đường thị trấn. Ông Sơn lên tiếng xua đi sự trầm ngâm nãy giờ của cụ Lân: "Cháu không hiểu. Những thứ mà cụ cho ông Hải đều là những vật kỵ tà. Vì thế mà cứ làm sao lại có cái kẻ nào mà phá được mà cụ không biết?" "Là do tôi chủ quan đấy. Thực ra chỉ có lá bùa tôi đưa ông Hải là thật, còn quận chỉ đỏ là tôi muốn ông yên tâm thôi. Chứ nếu mà bản thân vô hình trong mắt ma quỷ nó đơn giản thế thì làm gì có chuyện ma quỷ đi hại người. Lần này tôi cũng không nắm chắc được phần thắng hay không, bởi vì có lẽ kẻ này cao tay hơn tôi nhiều." Ông Sơn bỗng chốc rùng mình. Ngôi làng của ông suốt bao nhiêu năm qua vẫn bình yên như thế, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn lại xảy ra biết bao nhiêu thứ ma quái. Chiếc xe đang chạy bình thường, khi chỉ còn cách thị trấn độ 200 mét, bỗng nhiên chết máy. Cũng vốn có vài đường ngón sửa xe cơ bản, ông Sơn rút cái buji ra thổi phù phù cho sạch bụi. Đạp nổ mà chiếc xe vẫn cứ trơ ra, không tài nào nổ máy được. Mà hết xăng thì không phải, bởi vì ông vừa mới đổ bữa trước. Từ đó tới nay cũng chỉ có đi loanh quanh ở trong làng. Hết cách, buộc lòng ông Sơn phải dắt bộ một đoạn. Dừng xe ở đầu thị trấn, ông Sơn gửi xe ở nhà một người dân, rồi nhanh chóng theo gót cụ Lân. Hai người cứ như vậy mà đi, cho tới khi chỉ còn lác đác vài mái nhà cách nhau độ dăm 10 mét. Nhận thấy phía trước xuất hiện một cái bãi tha ma, xa xa là một khu rừng cây cối rậm rạp, thiếu đi sức sống. Cho dù là ban ngày ấy nhưng nhìn từ xa lại, trong nơi ấy âm u lạnh lẽo vô cùng. "Có lẽ chúng ta đến đây rồi đấy. Nơi này âm khí dày đặc, lại không có sinh khí. Hẳn là từ lâu không có ai bén mảng. Từ giờ ông phải bám sát vào tôi, không được tách rời nghe chưa?" Vừa đi được vài bước, tiếng một người dân quát lên ở đằng sau: "Dừng lại, dừng lại ngay! Hai cái ông này, hai ông có biết đây là cái khu rừng quỷ ám hay không? Chỉ có đi chứ không có về. Này, muốn chết đấy phỏng." "Tôi cũng đang muốn đi xem bên trong nó có cái thứ gì mà người ta phải sợ đây. Cụ Lân vừa đáp vừa bước tiếp, còn không cả ngoảnh lại. Ông Sơn cũng nhanh chóng rảo bước theo từng nhịp chân của cụ tiến vào bên trong. Người kia thấy vậy cũng chỉ biết chống tay lắc đầu. Lại thêm hai kẻ chán sống rồi. Đi được một đoạn, cái kim la bàn cũ kỹ ở trên tay của cụ Lân nhúc nhích rồi nó xoay tít không ngừng. Cụ Lân thở dài tất nó vào túi, miệng lẩm bẩm: khó đây, la bàn không dùng, không xác định được phương hướng rồi. Đi thêm một đoạn nữa, ánh mặt trời bây giờ yếu ớt, không đủ rọi qua những tán cây rậm rạp. Ở bên dưới tối om như mực. Ông Sơn một tay vẫn kéo gấu áo của cụ Lân, tay kia sờ sờ thắt lưng, sẵn cầm lấy cây đèn pin. Vô tình chân ông đá phải cái thứ gì nặng nặng, chỉ nghe tiếng lăn lông lốc, âm thanh vang vọng. Ông Sơn kêu lên thất thanh bởi vì ngón chân của ông chạm vào một thứ nhớp nháp, đồng thời cảm giác có cái gì mong mỏng lại cứng cứng cọ vào. Tay run rẩy cầm cây đèn pin, bật đi bật lại mấy lần đèn pin mới sáng. Soi xung quanh vị trí mình vừa đá phải thì cả hai giật mình kinh hãi, bởi vì ở trước mắt bọn họ, cái thứ lăn lông lốc ở dưới đất lại là một cái đầu người. Nói đúng hơn là một cái đầu của người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Phần tóc ở trên da đầu đã chóc ra gần hết, chỉ còn thưa lại một vài nhúm. Da mặt rúm gió, nham nhở, chi chít những vết kiến, côn trùng cắn. Từng đàn kiến đen kiến đỏ vẫn đang thay phiên nhau cắn xé những mảng thịt của người đàn ông xấu số cắp về tổ. Mắt của cái đầu ấy vẫn đang trợn trừng trừng, thi thoảng còn thấy một vài con bọ chui qua hốc mắt bên này sang hốc mắt bên kia, rồi chui qua lỗ mũi, lỗ tai. Bởi vì cái đầu nằm nghiêng về một bên, ông Sơn không nhận diện được khuôn mặt. Để cho chắc chắn rằng ấy không phải là ông Hải, ông Sơn đánh bạo cúi xuống nhặt lấy một que củi khô, sau đó khều khều cái đầu qua một bên. Đến đây thì ông không thể kiềm chế nổi nữa, quay ra ôm miệng mà nôn thốc nôn tháo. Phía bên kia khuôn mặt chỉ còn trơ lại một nửa cái đầu lâu trắng héo, hộp sọ nứt toác. Ở bên trong não đã bị ăn sạch sẽ rỗng tích. Bồn rồn tay chân, ông Sơn ngồi thụp xuống, trông giống như là người mất hồn. Trước đây ông đã từng tự tay cải táng cho mẹ mình, khi nhổ từng cái đinh cậy nắp quan tài, ở bên trong ấy đặc quánh những nước, bốc lên mùi tử khí khó chịu. Lúc lấy tay thọc sâu xuống lần mò, vớt lên cái đầu lâu, rồi vớt những khúc xương còn lại, thấy thịt ở trên thi thể bà cụ còn chưa tiêu hết mà vẫn còn bám dính một vài mảnh xương. Ông vẫn phải ngậm ngùi dùng dao mà lóc xương, xẻ đi từng thớ thịt đang thối rữa. Sau khi đã vớt hết xương trong quan tài, bỏ vào tấm lưới đan dày cộp, ông Sơn bỏ vào thêm trong quan tài đầy nước mà rũ rũ, như là người ta rũ quần áo vậy. Mục đích là để cho những mảng thịt còn sót mà bong ra, rồi mới bắt đầu công đoạn lau rửa bằng dầu thơm để đặt vào trong cái tiểu mới. Ấy thế nhưng mà dù sao thì đấy cũng là di cốt của mẹ mình, cho nên lúc bấy giờ ông cũng chẳng mảy may sợ hãi. Còn bây giờ thì ông đang phải đối mặt với một cái đầu lâu không còn nguyên vẹn, bị chặt lìa ra khỏi xác. Cụ Lân phải lay mãi, ông Sơn mới bình tĩnh lại, giọng run rẩy: không không không không không phải ông Hải cụ ơi. Chả vậy thì không à, ông Hải mới mất tích đêm qua, làm gì có ai trong thời gian ngắn chết mà thành ra như vậy được. Khi nào về nhất định là phải đem cái đầu này an táng cho người ta đàng hoàng à. Cụ Lân nghiêm mặt nói. Ở trong cái khu rừng đầy rẫy cây cối lại không có một chút ánh sáng này, ông Sơn dọi đèn pin về phía trước. Bây giờ cháu dọi đèn pin về cái cây kia làm mốc. Hai ông con mình cứ thế mà đi ha. Cụ Lân thấy vậy cũng phải, bởi vì luồng âm khí cụ cảm nhận được ở trước mặt cách không xa, mà ánh sáng thì luôn đi theo đường thẳng, cho nên cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Đi được một đoạn đường xa, cụ Lân giang tay ra hiệu dừng lại. Có gì đó không ổn. Là sao cụ? Nãy giờ chúng ta đi theo đường thẳng mà. Ông Sơn lên tiếng thắc mắc. Cụ Lân không giả nhời, giật lấy cây đèn pin từ tay ông Sơn, dọn sang một góc. Ông Sơn há hốc miệng, kinh ngạc tột độ khi thấy cái khăn đỏ tươi của cụ Lân quấn vào gốc cây khi nãy để đánh dấu cái chỗ đầu của kẻ xấu xấu nọ. Càng kinh hãi hơn khi cái đầu biến mất, chỗ cái đầu ban nãy vẫn còn đọng lại một giọt máu, một vũng máu khô. Ông Sơn toan bỏ chạy, cụ Lân kéo lại. Ông bị điên đấy à? Giờ hai chúng ta như là con trâu bị nó dắt mũi dẫn đi lòng vòng, hòng là kéo dài thời gian. Nếu như mà mất bình tĩnh chạy loạn thì nạn nhân tiếp theo là tôi với ông đấy. Dứt lời, từ đằng sau hai người vang lên những tiếng bình bịch như là có thứ gì từ trên cao rơi xuống. Dọi đèn pin lại, ông Sơn lại thêm một phen kinh hãi khi thấy cái đầu ban nãy. Thế nhưng đôi mắt đã bị khoét đi, chỉ còn lại hốc mắt sâu hoăm hoắm. Từ hai hốc mắt ấy đang chảy ra dòng máu đen ngòm, tanh tưởi. Ở bên cạnh cái đầu bây giờ là phần thân thể, thứ mà ban nãy cho dù dọi đèn xung quanh, ông Sơn cũng không thấy dấu vết, dù chỉ là một chút. Thân thể đã bị cắt đứt tứ chi, hai cái chân, một cái tay vương vãi, chỉ còn lại là những chiếc xương được nối với nhau bởi những mẩu da thịt gân nhỏ. Toàn bộ chỗ da thịt còn lại dường như là bị thứ gì gặm sạch. Ở dưới bụng bị lủng một lỗ to lắm, ruột gan phèo phổi bị moi sạch, những dòng máu đen không được cung cấp oxy vẫn cứ túa ra thành vũng nhỏ tong tỏng xuống đất. Cảnh tượng trước mặt lúc này khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng phải ghê rợn. Loại yêu ma quỷ quái dám cả gan đùa giỡn mạng người à? Ông cụ Lân cặp mắt lạnh lùng nhìn lên phía ngọn cây. Một bóng đen trông nhỏ thó đang ngồi vắt vẻo, đang cầm cánh tay kẻ xấu xố đưa lên mồm mà cắn xé. Nghe tiếng cụ Lân quát, nó nhìn xuống vứt đánh bịch cái tay còn lại vẫn còn đang nham nhở từng vết cắn, từng dấu răng nhọn hoắt in trên cái đống thịt bầy nhầy. Nó đứng dậy ở trên cành cây, nó nhe răng mà cười, hai hàm răng nhọn hoắt trắng ợt. Các người cũng sẽ đến lúc giống như nó thôi, sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Cứ chạy đi nếu muốn, trước khi trở thành bữa ăn tiếp theo của ta. Là của ta. Cái bóng đen cất lên những tràng cười man dại. Tiếng cười của nó rội lại từ tứ phía trong rừng cây. Không khí ở nơi đây càng lúc càng ma mị, lạnh lẽo. Ông cụ Lân vẫn giữ được bình tĩnh, cầm trong tay nải ra một tờ hoàng chỉ, cầm giấy bút đã chấm mực chu sa, vẽ lên một tấm thiên hỏa diệt linh phù, không để cho con quỷ kia có cơ hội chạy thoát. Nhanh như gió, ông cụ Lân dán lá phù vào gốc cây, nơi con tiểu quỷ vẫn còn đang nhe răng ra cười ngạo nghễ. Thiên địa chư tiên, hỏa tự âm ti, diệt ma trừ quỷ, linh lực lửa thiêu, phù trợ trảm yêu, thiên hỏa diệt linh phù, khai. Lời ông cụ Lân vừa dứt, tức thì lá phù phát sáng, một đốm lửa nhỏ nhen nhóm xuất hiện bên trong dòng chữ hỏa ở trên lá phù. Đốm lửa bùng lên, cả cái cây nơi con tiểu quỷ đang trú ngụ bốc cháy lên rừng rực. Tiểu quỷ lúc này cũng không giữ được sự ngạo nghễ nữa, nước đến chân mới nhảy, nó luống cuống toàn bỏ trốn. Thế nhưng sự cố gắng cuối cùng của nó cũng vô ích. Ngọn lửa địa ngục nhanh chóng bao trùm lên thân thể, thiêu đốt đi tu vi của tiểu quỷ. Tiểu quỷ giãy đành đạch, rít lên những tiếng thảm thiết. Ngọn lửa mỗi lúc một dữ dội, cho tới khi tiểu quỷ không còn sức chống cự nữa, rơi xuống đất. Thân thể của nó tan rã dần, chỉ còn lại là một đống bụi tro tàn. Cái cây bàn nãy vẫn còn đang bốc cháy đùng đùng, lại trở lại nguyên vẹn như ban đầu, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ảo ảnh do tiểu quỷ tạo ra cũng vỡ vụn. Biết tiểu quỷ đã bị hồn siêu phách tán, không còn cơ hội mà hại người, bấy giờ ông cụ Lân mới kéo tay ông Sơn tiến sâu vào bên trong. Ở bên ngoài, trời cũng đã đổ về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực bao trùm lên thị trấn. Không ai biết được ở bên đây vẫn có hai người đang lầm lũi đi từng bước vào trong khu rừng không có một chút ánh sáng. Quỷ khí ở trong này mỗi lúc một dày đặc. Bỗng nhiên xung quanh hiện ra những đám lân tinh nhỏ đang bám dày đặc trên những thân cây cao vút. Rồi từ từ, những đám lân tinh ấy tách ra khỏi cây, bay chập chờn trước mắt cả hai người, giống như những đốm lửa ma chơi. Đoạn lại nhập lại với nhau thành từng đám lớn. Trong giây lát, tất cả lân tinh quy tụ lại thành một đám lân tinh khổng lồ vặn vẹo, uốn éo lên từng nhịp. Một khuôn mặt cười méo mó hiện ra từ đám lân tinh. Nó cứ nằm yên một chỗ, chắn toàn bộ lối đi, không cho ai có cơ hội bước tiếp. Chỉ là con quỷ cản đường nho nhỏ mà cũng hòng giữ chân ta sao? Cụ Lân rút ra thanh kiếm gỗ đào, nhanh như gió lao đến chém đám lân tinh ra làm 5-6 mảnh. Nhưng sau đường kiếm vừa dứt, đám lân tinh lại hợp trở lại trạng thái như ban đầu. Ông cụ Lân cũng không hề nao núng, lại vẽ thêm một đạo bùa, cầm kiếm xuyên qua tâm. Lá bùa tự nhiên bốc cháy rừng rực, thanh kiếm gỗ đào như là được gia tăng thêm sức mạnh. Từ lưỡi kiếm ánh lên những tia vàng vọt, tiếp tục lao tới bổ lia lịa. Lần này có vẻ như đã có hiệu quả. Vô số hạt lân tinh dường như đã bị vỡ liên kết, tách ra khỏi con quỷ cản đường mà bay lên không trung như là một rừng đom đóm. Ấy thế nhưng điều đó lại không ảnh hưởng gì đến đám lân tinh còn lại. Chúng lại tụ lại, dù hình hài nhỏ bé hơn ban nãy. Đầu đó vang lên những tràng cười và tiếng nói văng vẳng. Chém đi, chém đi, chém tiếp đi nào. Ông cụ Lân lại nhét thanh kiếm gỗ đào vào tay nải, rút ra thanh thất tinh kiếm, tay mân mê trên lưỡi kiếm, miệng lẩm bẩm: hôm nay ta trông cậy cả vào ngươi à. Xoẹt một tiếng, móng từ ngón tay cụ Lân chảy ra, thấm ướt lưỡi kiếm. Thanh kiếm đỏ rực như máu, mang theo kiếm khí sắc lạnh. Ông Sơn nhìn thấy mà cũng nổi cả da gà. Thất tinh chu tà, vạn kiếp phục ma. Dứt lời, ông cụ Lân lại lao tới vung kiếm, xẻ đôi cái khuôn mặt cười đang méo mó thách thức kia. Tiếng cười ban nãy vang lên, nhưng cũng chỉ trong phút chốc lại biến thành tiếng la hét thảm thiết. Con quỷ cản đường bị dính máu của người tu đạo, lại bị kiếm khí bổ làm đôi, không thể nào hợp lại với nhau được nữa. Chúng nó vặn vẹo một hồi rồi tan ra thành từng hạt bụi, bay lấp lánh, biến mất không có dấu vết. Đi được một đoạn đường dài, áng chừng độ cách không còn xa nữa. Tuổi tác thì đã cao, trải qua những cửa ải yêu ma, cụ Lân cũng mất nhiều sức lực. Cả hai đứng nghỉ tại chỗ, ăn những gói cơm nắm muối vừng mang theo dọc đường. Cơm nước xong xuôi, ông cụ Lân ngồi xếp bằng trên một phiến đá, nhắm mắt lại để điều hòa chân khí. Ông Sơn ngồi bên cạnh, mắt liên tục đảo xung quanh, để ý mọi động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất. Lúc này trông ông không khác gì một vệ sĩ thực thụ đang bảo vệ một nhân vật quan trọng. Nghỉ ngơi một hồi, không để cho thời gian lãng phí, ông cụ Lân và ông Sơn lại tiếp tục hành trình. Trong lòng của ông Sơn thầm nghĩ, không biết còn phải qua bao nhiêu cửa ải nào. Không biết cả ông Hải liệu rằng hiện ông có còn bình an hay không. Dừng lại, có biến rồi. Tiếng cụ Lân vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông Sơn định hỏi, nhưng cụ Lân giơ tay ra dấu im lặng. không gian tối tăm, chỉ còn đâu đó tiếng run rế trong lòng đất vặn lại. Dường như có tiếng bước chân loẹt xoẹt dưới nền đất đầy đá lá khô, âm thanh xào xạc cứ lớn dần, như là có người đang đi về phía bọn họ vậy. Ông Sơn trong lòng cũng kinh hãi lắm, ấy thế nhưng vì có ông cụ Lân ở đây cũng yên tâm hơn phần nào. Cầm cây đèn pin dọi về phía trước, cho dù căng mắt ra nhìn, ông Sơn cũng chỉ thấy ở trước mặt là một khoảng không đầy cây cối, không có bất kỳ thứ gì khác. Tiếng bước chân im bặt, không khí lạnh lẽo, u ám đến kỳ lạ. Ông cụ Lân hơi thở gấp gáp, đôi mắt của ông cụ nhìn chằm chằm vào đống lá cây khô. Hai con ngươi của ông cụ đảo qua đảo lại, dừng lại ở một vị trí. Nơi ấy vẫn cứ hằn in dấu lún xuống, như là có thứ gì đang đứng ở trên. Cái này thì phải tinh mắt lắm, nhìn kỹ lắm mới thấy được. Tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên xào xạc khô khốc. Trong cơn gió lạnh mang đầy âm khí, những chiếc lá xung quanh bay lên theo mỗi một nhịp bước chân. Cụ Lần bất giác hét lên: Là vô hình quỷ. Vô hình quỷ là sao cụ? Với những loại quỷ thông thường là do người chết tức tưởi mà hóa thành, chúng đều có một linh thân, có thể nhìn thấy nếu như chúng cố tình muốn cho ta thấy, nếu không thì phải sử dụng khai thiên nhãn. Loài quỷ này với con quỷ cản đường ban nãy về bản chất thì không có hình dạng cố định à, không thuộc quyền cai quản của âm ty à. Nhưng khác với quỷ cản đường, hình thành từ lửa ma chơi từ xác người chết, quỷ vô hình được hình thành từ oán khí vất vưởng, những tàn dư thần thức còn sót lại của những con quỷ đã bị diệt, trải qua quá trình hàng trăm năm mà tụ lại với nhau. Chính vì nó chỉ là một mớ tà khí hỗn độn, cho nên không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng như là thuật khai thiên nhãn, thế mới gọi nó là vô hình quỷ. Từ lâu tôi cũng chỉ được nghe qua chứ chưa từng chạm mặt. Này cũng có dịp mở mang tầm mắt. Ông ơi, thế thì làm sao? Làm sao mà đánh bại được nó? Ông Sơn kinh hãi thốt lên. Ông cụ Lân bây giờ lại rút thanh kiếm thất tinh. Thanh kiếm dường như cũng cảm nhận được luồng âm khí ở phía trước, liên tục tỏa ra kiếm khí, như báo hiệu đã sẵn sàng chiến đấu. Có sinh ắt có diệt. Tôi không tin trên đời này có thứ gì tồn tại bất tử. Vấn đề là phải tìm ra vị trí yếu điểm, hay còn gọi là tử huyệt của nó. Tiếng bước chân vẫn dừng lại, khi chỉ còn cách ông cụ Lân và ông Sơn độ vài bước. Ra tay nhanh lẹ dứt khoát, nó vươn tay tóm lấy cổ áo, nhấc bổng ông Sơn lên. Ông Sơn luống cuống tay chân đấm đá loạn xạ về phía trước, nhưng vô ích. Cho dù là nó có hiện hữu ngay trước mắt, chắc gì ông đã chạm được vào cọng lông của nó, chứ nói gì đến vô hình quỷ. Thứ duy nhất ông Sơn cảm nhận được là sự lạnh lẽo ở cổ áo đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Thấy tình trạng ông Sơn không ổn, ông cụ Lân nhanh chóng vung kiếm chém một nhát vào khoảng không trước mặt. Dường như cánh tay vô hình tóm lấy ông Sơn bị chặt đứt lìa, ông Sơn rơi bịch xuống đất. Ông Sơn dính một cú ngã đau, còn đang nhăn nhó tay xoa mông, không có thời gian để ông chú ý. Ông cụ Lân vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không ở trước mặt. Vô hình quỷ bị chặt đứt cánh tay, nó rít lên những tiếng chói tai: Tên đạo sĩ thối tha, tao sẽ lóc thịt mọi xương ngươi để đền cho cánh tay của ta. Gió bắt đầu nổi lên, quấn đống lá khô ở dưới đất bay lên mù mịt, tạo thành một cơn lốc xoáy. Ở trong tâm của cơn lốc xoáy, ông cụ Lân một mình che chắn cho ông Sơn, nhưng ông vẫn giữ được bản thân mình không bị cuốn theo cơn lốc. Chợt nhận ra, trong khoảnh khắc đất cát đang bay mù mịt, ông cụ Lân thấy có một luồng âm khí đang tụ lại ở một điểm. Ánh sáng tỏa ra màu tím. Âm khí này đang co bóp khiến cụ Lân phải tập trung thầm nghĩ. Ánh sáng kia là trái tim của vô hình quỷ đó. Ông cụ Lân rút thanh kiếm gỗ đảo đưa cho ông Sơn, dùng thuật truyền âm chỉ để mình ông Sơn nghe. Ông đi đến tâm của cơn lốc. Yên tâm, có thanh kiếm này trong tay sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Dùng kiếm đâm thẳng về trước mặt. Không có thời gian để thắc mắc, làm đi rồi ông sẽ hiểu. Vốn biết tính hay thắc mắc của ông Sơn, ông cụ Lân đã gióng trước để khỏi mất thời gian. Ông Sơn nghe xong thì không một chút chần chừ, tay cầm hướng mũi kiếm, chạy thẳng một mạch về phía trước. Mặc cho gió lốc thổi, đôi chân của ông cũng nặng trĩu. Cho đến khi phập một tiếng, thanh kiếm trên tay của ông Sơn như đâm vào một vật gì đó. Một kình lực rất mạnh phản chấn lại, làm cho ông Sơn phải buông tay. Cả thân hình của ông bắn về đằng sau. Thanh kiếm gỗ đào lúc này vẫn đang lơ lửng giữa không trung. Vô hình quỷ thấy thanh kiếm cắm ở trên người mình, thoáng một chút giận dữ. Vô danh tiểu tốt, đòi giết ta sao? Ngươi chờ chết. Nói đoạn, vô hình quỷ đẩy quỷ khí, thanh kiếm gỗ đào từ trên người nó rơi xuống. Nó bắt buộc phải làm như vậy. Cho dù thanh kiếm gỗ đào linh lực không mạnh, nhưng chí ít cũng là một pháp bảo trừ tà. Nếu như không mau chóng đẩy ra, tu vi của nó sẽ bị thanh kiếm gỗ đào mài mòn. Vô hình quỷ định xoay người hướng tới chỗ của ông Sơn mà ra tay, thì ông cụ Lân cũng hét lên. Nó quay lại, tiếng hét mang theo hơi thở của người tu đạo, làm át đi cả tiếng gió lốc phần phật. Thất tình xuất trận, nhất kiếm xuyên tâm. Ông cụ Lân đưa tay bắt quyết, miệng niệm chú. Thanh thất tinh kiếm rời khỏi tay cụ Lân, lao vùn vụt xuyên qua tâm lốc, phá tan trái tim của vô hình quỷ. Thất tinh kiếm mạnh tới nỗi xuyên qua tim quỷ, kiếm khí vẫn còn dư, lao đi cho đến khi một nửa lưỡi kiếm cắm sâu vào cánh cây ở đằng sau. Chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc, một thân cây to là như vậy bị gãy làm đôi, đổ gục xuống. Vô hình quỷ bị mất đi trái tim, thứ mà nó phải mất đến cả trăm năm mới tụ được. Thân thể của nó bị cuốn theo cơn lốc, oán khí trong người không được quả tim quỷ điều khiển, mất đi sự thống nhất, thoát bùng bùng ra ngoài. Không buồn nhìn cơn lốc đang suy tàn, ông cụ Lân vội vã bước tới xem tình hình của ông Sơn. Thấy ông Sơn lồm cồm bò dậy, bấy giờ ông cụ Lân mới yên lòng, thở phào nhẹ nhõm. Ông đưa tay phủi phủi đi những lớp bụi bẩn dính trên quần áo, tiện thể đưa tay lên xem giờ. 8 giờ tối. Vất vả băng rừng suốt nhiều tiếng đồng hồ, đôi chân của ông Sơn cũng đã rã rời mệt mỏi. Thế nhưng vừa nhìn thấy ông cụ Lân còn dẻo dai sung sức, thì ông Sơn lại nghiến răng cố gắng tiếp. Người ta bảo gừng càng già càng cay, chẳng sai. Cụ Lân vẫn tiếp tục băng rừng với một tốc độ đều đều. Ông Sơn thở hồng hộc bám theo đằng sau, chứng minh câu không chỉ là cay mà tao còn chua, còn mặn, còn đắng. Chiếc đèn pin vẫn là thứ duy nhất phát ra ánh sáng lúc này. Ông cụ Lân bám theo luồng tà khí cực mạnh mà cảm nhận đi. Bất giác thấp thoáng từ đằng xa, càng đi tới gần nhận ra là những đốm lửa lơ lửng trên không trung, luân phiên lập lòe xung quanh một tế đàn. Ông Sơn tinh mắt nhận ra người đang nằm trên một phiến đá lớn không ai khác chính là ông Hải. Bên cạnh là một cỗ quan tài dính đầy bùn đất, có lẽ chỉ là mới được đào lên. Đôi mắt ông Hải còn thẫn thờ vô hồn, khuôn mặt không cảm xúc, cứng đờ, miệng mấp máy lẩm bẩm. Một gã mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu tới chân, khuôn mặt đeo nửa cái mặt nạ sắt, khó có thể nhận diện được. Cụ Lân trông thấy rất rõ, ẩn sau lớp áo kia là một luồng tà khí cực mạnh cuồn cuộn chạy khắp thân hình. Hoán đổi linh thân, dương khí tế thần, đảo nghịch càn khôn, âm hồn tai thế hoán dương đạo âm. Nghe được những câu này, ông cụ Lân giận đến tím cả mặt. Băng bỏ, chúng lại dám tự xưng mình là thần là thánh à? Ông Sơn định hét lên thì ông cụ Lân bịt miệng lại. Bình tĩnh, hiện tại ông Hải chỉ bị thôi miên thôi, chúng ta ở đây xem diễn biến. Người đã đến sao không lộ diện, không cần phải trốn chui trốn lủi như thế. Ta biết lão đến từ lâu rồi. Âm thanh vang vọng từ chỗ người mặc áo choàng đen. Ông cụ Lân và ông Sơn biết mình không qua mặt được hắn, đành bước ra tiến lại gần đàn tế. Khen cho lão đánh bại cả ba tay sai của ngọ, nhưng mà có điều cuộc phiêu lưu của ngọ chỉ đến đây thôi. Hắn là của ngọ à? Gã mặc áo choàng đen chỉ tay về ông Hải đang nằm bất động. Hắn giao ước với ngọ, nếu muốn hắn đi phải có người thế chỗ cho y à? Hay là có kẻ nào dám hy sinh bản thân vào vị trí của hắn? Ông cụ Lân lên tiếng. Ngươi là ai? Ngươi dụ ta đến đây mục đích gì? Khai, lão đạo sĩ, ngươi quả thật tinh ý lắm. Ngoài kẻ hiến tế, thứ ngọ cần là dòng máu của kẻ tu đạo đang chảy trong người hả lý à? Chứ nếu không, việc gì ngọ phải mất công để lại ám hiệu, rồi còn sai ba con quỷ trận đầu tiêu hao pháp lực của hả lý? Ta là ai hả? Dứt lời, gã ngửa mặt lên trời cười man dại. Gã lẩm bẩm đọc một tràng thần chú. Nhanh chóng, từ tứ phía lố nhố nổi lên những bóng đen, là âm binh dưới trướng của gã đã thu phục đang đợi lệnh. Các con đâu? Giết hắn cho ta! Gã phẩy tay một cái ra lệnh. Ngay lập tức, bảy âm binh bao vây lấy ông cụ Lân. Ông Sơn đứng bên cạnh không phải là mục tiêu, cho nên bị chúng hất qua một bên lăn lông lốc. Thấy cụ Lân đang liên tục dùng kiếm và đạo bùa chiến đấu với bảy âm binh, ông Sơn biết là mình chẳng giúp được gì, có khi còn vướng chân vướng cẳng, lại gây thêm gánh nặng. Ông Sơn lồm cồm đứng dậy, tập tễnh chạy về đàn tế. Ông Hải ơi, ông Hải ơi, tôi đây. Ấy thế nhưng chạy đến gần phiến đá, vừa thò tay định chạm vào người ông Hải thì bị một lực vô hình lại đẩy ra, văng xa đến cả 5 mét, miệng phun máu. Ông Sơn lóp ngóp bò dậy, quẹt máu, đôi mắt không ngừng hướng về lễ đàn. Nắp của chiếc quan tài bật ra, một cái xác được quấn trong vải niệm sờn rách bật dậy. Hai con mắt bị phân hủy, chỉ còn lại hốc mắt đen xì xì sâu hoăm hoắm. Cánh tay chỉ còn lại da bọc xương, vịn vào thành quan tài, từ từ đứng dậy. Thân mình chi chít những dòng dịch nhảy nhụa màu vàng thấm qua lớp vải, không ngừng bốc lên mùi hôi thối. Gã mặc áo choàng đen bật cười khanh khách. Suốt bao nhiêu năm qua, ngõ đã hại vô số mạng người, nhưng chưa tìm được người thích hợp để hoàn thành hoán dương đạo âm. Thân xác của ngõ không còn chịu đựng được nữa rồi à? Làm những gì ngươi vẫn làm đi, thân xác. Không, bây giờ ta muốn hắn, dương khí của kẻ mang mệnh tam dần, ta muốn thử hắn trước. Cái xác ngoác miệng ra mà cười, đôi môi đã bị thối rữa gần hết, chỉ lòi ra hàm răng trắng nhơn nhợn, đưa tay chồm về phía ông Sơn. Nó giơ tay ôm lấy cái đầu đã còn trơ lại xương sọ, vặn trái vặn phải, nghe tiếng xương cổ kêu lên răng rắc. Cảm thấy đã đủ, nó thủ thế lấy đà, nhảy phốc một cái đến thẳng trên tế đàn trước mặt của ông Sơn. Lấy tay quẹt búng máu của ông Sơn vừa thổ ra, đưa lên miệng nhấm nhấm, nó cười sằng sặc. Là hắn, kẻ chúng ta cần tìm là hắn. Nghe đồn cách đây không lâu, khu rừng này được gọi là rừng quỷ ám. Thậm chí còn trước đó, có một gã đạo sĩ chân ướt chân ráo đến thị trấn này. Khi tới đây gặp ai, hắn cũng tươi cười chào hỏi, tự giới thiệu mình là thầy pháp từ Trung Quốc sang. Ngoài chuyện xem phong thủy cúng bái trấn yểm, còn có thể đoán được những chuyện trong quá khứ và tương lai của một người. Chuyện xem bói để cho người ta tò mò, cho nên cũng đến xem thử. Gã này xem chỉ tay chuẩn lắm, ngắm nghía một hồi, đưa ra luận đoán, làm cho người được xem một phen kinh ngạc. Tất cả mọi chuyện trong quá khứ của người được xem chỉ tay đều đọc ra vanh vách. Thậm chí ngay cả những chuyện người này chưa từng biết, vì khi còn quá nhỏ, gã cũng chẳng ngần ngại mà nói ra. Gã là một kẻ di cư từ phương Bắc xuống, còn chưa có biết ai với ai, tuyệt đối không giống như những kẻ lừa đảo, buôn thần bán thánh. Ai nấy đều khâm phục khả năng. Xem chuyện quá khứ thì đều là những chuyện xảy ra, gã muốn tiếng tăm của mình lan xa hơn. Hễ mà có ai muốn thử, gã đều gật đầu đồng ý. Cái này là xem miễn phí, không có lấy một đồng một cắc. Thế nhưng những ai có lòng tin muốn nhờ gã xem thì lại là khác. Gã nói đây là vốn thiên cơ, tiết lộ thì tổn hại âm đức, cho nên thủ lao chả không có rẻ. Những kẻ xem xong, gã nói sau này công thành, danh tiến, tiền bạc tiêu cả đời không hết, thì về nhà sung sướng đến tột độ, không quên boa thêm cho gã thêm tiền nhiều lắm. Lại còn nói sau này sẽ hậu tạ. Còn những kẻ mà gã bảo là sau này khó khăn cơ cực, chết yểu, quẻ xấu, thì tâm trạng buồn rầu, không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cả tổ tông nhà gã lên. Mẹ tên sư cái thằng thầy dở, tao khỏe mạnh thế này, kinh doanh ổn định như thế mà phán bố mày phá sản, lại còn chết yểu nữa. Không biết cái lũ phao tin là thằng này xem hay lắm, mẹ tiên sư chúng mày, tự dưng mất mẹ nó tạ thóc, lại còn đòi về nhà tao chấn long mạch mới đổi phong thủy, đổi cái thằng cụ mày. Ấy vậy mà thời vận thay đổi, mọi chuyện xảy ra đúng như lời gã thầy bói nói. Người thì chết do tai nạn giao thông, kẻ thì làm ăn thua lỗ, mất hết cả đối tác, dẫn đến phá sản, nợ nần chồng chất, túng quẫn mà tự tử. Cứ như vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, nhờ tài xem phong thủy cũng như xem tướng số của mình, gã có trong tay một số tài sản lớn. Ấy thế nhưng trong cũng chính thời gian này, gã phát hiện ra mình mắc bệnh nan y, vô phương cứu chữa. Cho dù là một đạo sĩ, pháp lực cao cường tới đâu, thì gã cũng chỉ là người trần mắt thịt, cũng vẫn phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử, như biết bao nhiêu thường nhân khác. Không cam tâm vào số phận, gã quyết định bỏ nghề, đi đủ các bệnh viện lớn nhỏ để chữa chạy. Thế nhưng tới đâu gã cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, bó tay của các y bác sĩ. Gia sản của gã gây dựng được trong suốt thời gian qua cũng theo đó mà tiêu hao. Cuối cùng chỉ còn lại duy nhất một tiệm thuốc đông y nằm sâu trong cái hẻm cụt. Gã vẫn dùng nó cốt là để có chỗ chui ra chui vào. Gã sai một tên âm binh người gốc Hoa làm nghề thầy thuốc đến trông coi với giao ước. Buôn bán ở chỗ đó cũng làm gì có ai, chó nó còn chẳng đến cái con hẻm đấy để mà ỉa đái. Gã tự gieo cho mình một quẻ cuối cùng. Đây là lần đầu tiên gã tự xem cho mình. Ấy thế nhưng gieo tới 3 lần thì 3 lần quẻ đều chỉ. Gã chỉ còn dương thọ vỏn vẹn 3 tháng. Có lẽ đây là cái nghiệp mà gã phải chịu. Khi gã đã kiếm tiền bằng cách tiết lộ thiên cơ, nói ra vận số tương lai của một người, nay gã mới ngộ ra hậu quả là do gã tự chuốc lấy. Bởi vì quá chán nản, ham chút lợi trước mắt mà gã quên đi lời tổ huấn. Học đạo là để cứu người, ai cho gì thì lấy đó, tuyệt đối không được đòi hỏi. Nếu như có kẻ nào dùng đạo thuật để mà mưu lợi bất chính, hại người, kẻ đó ắt phải gánh nghiệp báo. Gã vô tình dấn thân vào con đường tà đạo lúc nào không hay. Thời gian ban ngày, gã ngồi ở tiệm thuốc, lật dở từng trang trong cuốn sách hoen ố mà nghiền ngẫm. Đây là chiến lợi phẩm trong một lần đi trấn yểm long mạch cho một gia đình hồi còn ở Trung Quốc. Khi ấy, gã còn chưa bị tiền tài làm mờ mắt. Biết nội dung cuốn sách là tà thuật, chuyên dùng để hại người, gã cất vào trong một cái hộp, khóa kỹ càng, cất giấu ở một nơi bí mật. Này thấy mình không còn sống được bao lâu, gã mới nhớ ra mà lấy ra đọc. Một là để cho thỏa cái tâm nguyện cuối đời, biết thêm về đạo thuật. Hai là muốn xem trong này liệu có cách để thoát khỏi cái số mệnh mà gã phải gánh hay không. Cứ như vậy, vừa đọc vừa gật gù, ra chiều thích thú lắm. Ban ngày thì như thế, nhưng đến ban đêm, gã lại ra nghĩa địa ở gần khu rừng mà học thuật chiêu mộ âm binh. Với những người theo chính tu thì hầu như sẽ không có thu nạp âm binh, bởi vì họ lúc nào cũng muốn vong hồn người chết được siêu thoát, chứ không phải ở lại dương gian để làm nô lệ, phục dịch cho bất kỳ ai. Chỉ có những kẻ theo tà đạo mới làm điều này, cốt cũng là mong kiếm lợi hại người. Nuốt trọn gần hết chữ trong cuốn sách, được làm mở mang kiến thức với nhiều tà thuật, nhưng gã vẫn không thể vui được, bởi vì trong số đó chưa có thứ mà gã muốn. Đang trong cơn chán nản, một tay chống cằm, gã lật đến trang cuối, miệng lẩm bẩm: là hoán dương đạo âm, là cái thá gì? Cái thứ ta đang muốn tìm thì không lẽ... Gã định thốt ra chữ không có, nhưng ánh mắt trợn trừng khi thấy dòng chữ đầu tiên: hoán đổi linh thân, dương khí tế thần, đảo nghịch càn khôn, âm hồn tái thế. Các chữ đầu dòng ghép lại là hoán dương đảo âm. Gã chộp lấy cuốn sách, đưa lại gần để coi cho kỹ, rồi cười khanh khách: cuối cùng ta tìm ra rồi, ta tìm ra rồi. Hoán dương đảo âm tức là dùng linh hồn của mình để chiếm cứ thể xác của người khác. Như vậy chẳng khác nào là làm cho người chết có thể hồi sinh, không giống như hiện tượng bị vong nhập, chỉ là trong một thời gian nhất định sẽ bị vong tự trục xuất. Những vong dữ muốn ra thì cần phải thầy pháp cao tay mà trục. Linh hồn chủ thể bị khống chế vẫn có thể biết được mọi chuyện trong quá trình bị nhập, nhưng tuyệt nhiên không thể điều khiển được cơ thể của mình. Còn thuật này thì lại khác, nó khiến cho linh hồn và thân xác hoàn toàn nhập làm một. Điều này tương đương với việc linh hồn của chủ của thân xác ấy sẽ bị tiêu diệt. Tà thuật này muốn luyện thành cũng vô cùng khó khăn, mất rất nhiều thời gian. Ở thời cổ đại Trung Quốc cũng có những tà thuật tương tự, người ta gọi là đoạt xá. Tuy nhiên, đoạt xá tức là linh hồn chủ thể vẫn còn, chỉ là bị ép ra khỏi thân thể. Còn đây là tiêu diệt luôn. Không giống như là luyện thuất sát, vật này phải tìm được người phù hợp để tiến hành nhập xác. Nếu như không phù hợp, linh hồn sẽ bị đào thải, luyện thuật thất bại. Gã nghĩ cách để nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch của mình. Nhờ những âm binh gã chiêu mộ đưa tin, gã biết được những ai đang cần, đang muốn gì. Thế rồi, gã sai âm binh của mình đi tìm những người đó. Dần đến chỗ gã để thực hiện bản giao ước. Nếu như mà đồng ý với giao ước, bất kỳ việc gì được yêu cầu, gã cũng làm được. Mục đích lập ra bản giao ước là để sau khi gã tự phong ấn hồn phách của mình lại, những âm binh của gã sẽ căn cứ theo giao ước, cứ đến ngày đến tháng bắt người dẫn đến khu rừng để luyện thuật. Ban đầu người dân ở đây còn chưa biết, cho nên vẫn đi rừng kiếm củi. Thế nhưng tất cả chỉ có đi mà không có về. Nghi là họ bị lạc ở trong rừng, một nhóm người để cử đi tìm cũng gặp tình trạng tương tự. Lâu dần cũng chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa. Từ ấy trở đi, khu rừng này được đặt tên là rừng quỷ ám. Qua thêm vài năm, nhiều mạng người đã phải nằm xuống. Linh hồn của đạo sĩ vẫn chưa tìm được thân xác phù hợp. Những kẻ xấu số bị rút cạn máu để nuôi dưỡng thân xác của gã, để chờ ngày tìm được thân xác mới. Trong sách có viết, nếu như đã nếm thử máu của kẻ hiến tế, thấy giọt máu bốc hơi ngay trong miệng, thì đó chính là kẻ phù hợp để tiến hành thuật hoán dương đảo âm. Còn nếu như ngược lại, thì kẻ phù hợp đó bị rút máu nuôi dưỡng thân xác, linh hồn và cái xác sẽ đem cho bọn tiểu quỷ lạc đường và quỷ vô hình xử lý. Sau khi biết đã tìm ra được người phù hợp, gã mặc áo choàng đen. Bây giờ phải nói là linh hồn của gã thầy pháp mới đúng. trút bỏ bộ đồ trên người, giải phóng phong ấn, lộ ra một linh thân mờ ảo. Luồng tà khí màu đen đặc quánh vây quanh, như là có lực hút cực mạnh. Thân xác của gã đổ gục xuống, hai đốm tinh phách bao gồm một hồn một phách gã để lại trước khi chết nhập vào trong linh hồn. Gã đã giải phong ấn, vì sau khi chết cứ cách 7 ngày một phách sẽ bị mất đi, cho đến đủ 49 ngày. Nếu như không phong ấn lại mà tiến hành hoán dương đảo âm, thiếu chỉ dù một phách cũng thành công cốc. Linh hồn của đạo sĩ bay tới chỗ của ông Sơn, lúc này đang hóa đá vì sợ hãi. Cụ Lân sau một hồi vất vả cũng đã diệt xong toàn bộ đám âm binh. Nhắc thấy ông Sơn sắp bị linh hồn đạo sĩ thi thuật, cụ Lân vội lao đến làm thành bức tường chắn trước mặt của ông Sơn. Linh hồn đạo sĩ cũng thu tay lại, cười ré lên man dợ. Luồng tà khí trên linh thân của gã tỏa ra dữ dội. Có vẻ như khi đầy đủ tam hồn thất phách, tu vi của gã cũng tăng lên nhiều so với ban nãy. Lão đạo sĩ, ngươi xử lý thuộc hạ của ta nhanh hơn ta tưởng à, nhưng đừng có cản trở việc tốt của ta à. Nói đoạn, linh hồn phẩy tay một cái, mặt đất bắt đầu rung chuyển lên bần bật. Những cơn gió âm mang theo hơi thở từ địa ngục thốc lên quấn theo bụi đất mù mịt. Những khe nứt cứ toác ra, hình thành những đường rãnh sâu hoăm hoắm, sâu không thấy đáy. Cũng biết đây là tà thuật của linh hồn đạo sĩ, ông cụ Lân vội vàng đẩy ông Sơn sang một bên an toàn. Nhanh tay móc trong tay nải ra một nắm bột hùng hoàng trộn với đậu đỏ, rải một vòng xung quanh ông Sơn. Ông yên vị ở đây, ông là kẻ hắn muốn tìm, đừng có dại dột mà chạy lung tung, tránh bị rơi vào trong khe nứt. Nếu như để rơi vào khe nứt, khó mà nói trước được việc gì đấy. Những khe nứt vẫn liên tục được lan rộng như là rễ cây chẳng chệt, nhưng cứ lan đến chỗ gần ông Sơn lại đứt đoạn, cho đến khi dưới chân ông Sơn chỉ còn lại một mô đất nho nhỏ nằm chênh vênh trơ trọi giữa những hố sâu thăm thẳm. Vốn dĩ sợ độ cao, tình cảnh này ông Sơn run lẩy bẩy, cũng phải đứng chôn chân trong vòng phép cụ Lân. Cụ Lân liên tục tránh né những khe nứt, đứng trên một mỏm đá lớn, cụ nhíu mày khó chịu, tay dương cao, thanh thất tinh thủ thế chĩa thẳng vào linh hồn đạo sĩ, giọng đanh thép. Người cũng là kẻ học đạo, chỉ vì tham lam mà quên lời tổ huấn, lại vì lợi ích của bản thân đắm chìm trong ma đạo, sát hại người vô tội. Hôm nay ta thế thiên hành đạo, trừng trị kẻ phản đồ như ngươi, để cho ngươi biết ta không thể thắng chính. Nếu như muốn làm loạn làm láo thì cút về đất phương Bắc của các ngươi, phương Nam không phải là nơi cho các ngươi bày trò. Vừa dứt lời, cụ Lân rút ra 5 tờ hoàng chỉ đỏ tươi, mang linh lực cao hơn cả màu vàng truyền thống. Miệng cụ cắn chót lưỡi thay cho mực chu sa, cụ Lân thoăn thoắt viết ra 5 chữ lôi trên cả 5 lá phủ chỉ trong chớp mắt. Dứt bút, những nét chữ trên phủ sáng rực tạo thành 5 cột sáng xuyên qua từng tán cây, bắn thẳng lên bầu trời. Tay cầm thất tinh kiếm mà bắt quyết, miệng niệm chú, cụ Lân vung cả 5 lá phủ vào linh hồn của đạo sĩ. Ngũ hành tương sinh, lôi trận song hành, chính tà phân minh, pháp lực diệt linh, ngũ lôi chính pháp khai. Cả 5 lá bùa bốc cháy đùng đùng. Ở trên trời, mây đen đã chéo đến kéo đến che khuất cả mặt trăng. Những tia sét liên tục đánh qua từng tán cây, kẽ lá, nhắm thẳng vào linh hồn của gã đạo sĩ. Gã cuống cuồng muốn bỏ chạy. Chạy tới đâu, cụ Lân lại múa kiếm đánh theo đến đó. Hàng loạt những tia sét càng lúc càng dày đặc giáng xuống, tạo thành một cái lồng điện quay tròn lấy linh hồn của đạo sĩ. Bây giờ gã chỉ còn biết đứng nhìn chừng chừng những tia sét chuẩn bị bổ xuống đầu mình. Gã hối hận không phải vì những chuyện gã đã làm, mà hối hận vì gã đã tự tay gọi đến một đạo sĩ cao minh của phương Nam, còn tài phép hơn cả những tà thuật phương Bắc của mình. Gã lẩm nhẩm vài câu trước khi tia sét cuối cùng đánh xuống, đánh cho gã tan thành hồn phách, thậm chí thành điểm điểm linh phách. Tiếc thay đạo thuật một đài, cao minh ắt sẽ có người cao hơn. Dẫu cho bị đánh tan hồn, ta không hối hận, chỉ hòn bản thân. Dẫn dụ lão đạo sĩ Lân tới đây phá hủy nguyên thần của ta, sai lầm cũng chẳng thể tha. Hồn siêu phách tan, ta là hư vô. Vừa dứt lời thì một tia sét từ trên cao giáng xuống, linh hồn của đạo sĩ tan thành tro bụi rồi biến mất. Ông cụ Lân đứng đó, bây giờ hình dáng của ông cụ Lân như là cao lên vạn trượng. Ông cụ Lân tay vẫn cầm chặt thất tinh kiếm hoành ngang, mà ngửa mặt lên trời hô to: thần thánh của phương Nam, kính thỉnh ân lệnh khôi phục lại nguyên khí của núi sông, chống lại ma quỷ của phương Bắc. Tức thì những khe nứt được tạo ra bởi tà thuật của đạo sĩ bỗng nhiên ầm ầm thu hẹp lại, dường như là có những vị thần khổng lồ đang đưa đôi tay vá lại những vết rách trên mặt đất vậy. Thân xác của đạo sĩ ở bên kia cũng rữa ra nát vụn, thậm chí đến cả xương cũng từ từ mục đi, hòa tan vào trong đất đá. Từ giây phút này, tên của lão đạo sĩ chính thức bị xóa sổ. Ông Hải bàng hoàng thoát khỏi thuật thôi miên, lóp ngóp ngồi dậy, mắt nháo nhác nhìn xung quanh. Thấy bóng dáng của cụ Lân và ông Sơn, ông Hải như trút bỏ được sợ hãi. Cụ Lân thi triển ra ngũ lôi chính pháp cũng kiệt lực ngồi bệt xuống mà thở hồng hộc. Không muốn kinh động đến tọa thiền của cụ Lân, ông Sơn lôi ông Hải ra một chỗ cách đó không xa mà thì thầm kể lại toàn bộ câu chuyện. Ông Hải nghe xong cũng chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Ông chỉ nhớ là tối hôm đấy, lúc đang ngồi xem thời sự ở trên võng, thằng cu Nam thì ấm ức, bật quạt chùm kín chăn nằm trên giường. Đang ngủ thiếp đi, ông choàng tỉnh nghe mấy tiếng nổ như tiếng đứa nào đốt pháo. Ông không biết rằng lúc đó là linh lực của lá bùa cụ Lân cho bị phá. Tiếng lũ gà rừng gáy sáng đã báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lần đầu tiên sau mấy năm, nơi đây lại xuất hiện âm thanh của sự sống. Ba người cũng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, nhìn những tia nắng bình minh đầu tiên rọi xuống sau bao năm không có ánh sáng trong khu rừng này. Ông cụ Lân lên tiếng: "Ai, vậy là từ nay không còn gọi là rừng quỷ ám nữa, đi về thôi." Cái la bàn không còn bị nhiễu loạn, bắt đầu dẫn mọi người trở về trong thị trấn. Về đến nhà, vừa nhìn thấy ông Hải thì tự nhiên thằng cu Nam nó òa khóc lên: Ông già, à không, bố ơi!" Ông Hải ôm lấy con cũng xúc động lắm, bởi vì vừa thoát chết. Dân làng ùa ra đón cả ba người trong niềm hân hoan. Từ đấy trở đi, người ta quyết định là hùn tiền vào dựng cho ông cụ Lân một căn nhà ở chính làng này. Người ta cũng đến rước ông cụ Lân từ cái ngôi nhà nhỏ ven đê vào trong làng sống để trở thành chính thức là công dân của làng. Thế nhưng sâu trong tâm niệm, ai cũng thầm coi ông cụ Lân giống như là một người bảo vệ của làng. Thậm chí trong lòng của mỗi một người đều biết, ở trên giải đất hình chữ S này cũng có rất nhiều người như ông cụ Lân, thân mang huyền pháp cao thâm, bảo vệ giải đất này khỏi những thế lực tà ác từ ngoại bang hòng xâm phạm. Để khẳng định một điều, tà không bao giờ thắng chính. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc bộ truyện Thuật tái sinh Hoán Dương Đảo Âm của tác giả Nam Cun tại đây. Hello tác giả Hà Cơ. Hello Nam Cun. Như anh cũng đã chia sẻ với Nam Cun đó, có thể là anh sẽ cho nó hơi khác đi một tí tẹo. Như em nói là em vẫn cứ phân vân về cái kết đúng không? Cái quan điểm của anh thì nó mang cái ý nghĩa nó hơi khác tí, không sao đúng không em? Ok, nói về Nam Cun thì nói thật là anh vẫn cứ ấn tượng bởi cái tác phẩm Cây Gạo. Cái cách viết của em với Hà Cơ nó có một cái gì đó nó xem nhau, cái lối viết về cái người ta gọi là cái tục văn. Cái lối viết tục văn đó nó hơi giống nhau, nó rất là thích, anh rất là thích. Đó, anh rất là thích cái lối viết tục văn như vậy. Tại vì thật ra thì cái lối viết tục văn đó nó chỉ có anh đọc thôi, chứ để cho ông Huy, ông Thành hoặc là mấy ông MC khác đọc nó không có hợp. À, đọc chuyện mà chửi bậy thì chỉ có ông Tũn đọc được thôi. Đúng không các bạn? Chứ mà để cho ông Huy mặt nó hiền lành ngoan ngoãn mặc áo sơ mi này nọ đọc, trời ơi, còn mẹ mày, nghe nó không có đúng lắm. Nó không có đúng lắm đâu các bạn. Lãng quên, con thất sát thì ở phần này Nam Cun chưa nói đến. Rất có thể là sau này nó sẽ còn quay lại. Làng đấy cũng vẫn còn đau đầu lắm. Làng đấy là cạnh làng khổ. Nghe, cái làng của Nam Cun nó cạnh làng khổ của Hà Cơ. Làng này là làng đau đầu. Quyết, anh xin lỗi, ok, anh ất quyết một chút nữa, anh sẽ xét quyết lên admin, anh quên. Mấy hôm nay anh cực, anh bận, anh toàn quên. Anh thì, cái quan điểm của anh thì đọc truyện thì anh muốn là, bởi vì là mình diễn đọc, cho nên là mình luôn muốn là tạo ra một cái chất riêng, không giống những cái MC khác. Cho nên là cái dòng mà người ta gọi là tục văn ấy, thì chắc là cũng chỉ có mình đọc là ok thôi. Các bạn có nhớ cái tác phẩm Cây Gạo của Nam Cun không? Hai cha con nó chửi nhau á. Anh rất là thích cái lối viết đó. Cũng giống như cái lối viết của Hà Cơ á. Anh rất là thích. Tại vì cũng chỉ có anh đọc được thôi. Kể cho anh em nghe tối ngày hôm qua. Đêm ngày hôm qua. À, không phải nói là rạng sáng của ngày hôm nay chứ các bạn. Rạng sáng của ngày hôm nay. Có đi theo cái đoàn bốc mộ. Có đi theo một cái đoàn bốc mộ thì ngày hôm nay đúng đến lúc buổi tối đọc truyện thì lại gặp cái chuyện Nam Cun nhắc đến cái bốc mộ ông bốc mộ mẹ ông Sơn đó. Thì như thế này, có lẽ là kể cho anh em nghe một chút cái sự bốc mộ đêm ngày hôm qua, là cũng là bốc mộ mẹ của thằng bạn thân của mình luôn đó. Bà mẹ hai ấy, cái bà mẹ mẹ cả của nó, tức bà mẹ ruột của nó, thì bỏ bố mẹ nó bỏ nhau từ lâu, từ khi nó còn bé rồi, bà ấy bỏ đi đâu không biết, thì bố nó lấy cái bà mẹ hai. Thì bà mẹ hai này rất là thương yêu nó, nhưng mà bà sau này bà bị ung thư, bà mất thì đẻ cũng phải đến 6-7 năm. Tại vì là đi xem thầy thì thầy nói là phải để từng đó mới đủ, chứ 3 năm không có đủ, không hóa được. Cái thứ hai nữa là tại vì các bạn cũng biết là những cái người bị ung thư đó thì phải điều trị rất là nhiều thuốc và hóa chất vào người. Thế cho nên là khi mà trong cái quá trình điều trị cái hóa chất đó nó vào người á, nó cái da thịt nó bị cái hóa chất thì nói thật là có cái gì đó nó vẫn cứ khó để tiêu hơn. Thế nên phải để lâu. Thế thì kể cho anh em nghe như thế này. Đêm qua thì mưa các bạn biết ạ. Chẳng biết mình thì mình cũng không dành về cái xem ngày xem tháng lắm. Chẳng biết làm sao ông thầy ông xem là ngày hôm qua ông bảo là được bốc. Ok, phải răng bạt răng biếc. Thì các bạn biết đó, mưa nó sình, nó khổ lắm. Nó sình, nó khổ. Cái đội phu bốc mả họ đào mà khổ ơi là khổ các bạn. Ai cũng khổ, cả nhà khổ. Mà đào lên thì như thế này. Thật ra thì như vừa rồi Nam Cun mô tả cái bốc mộ đó, thì anh nghĩ rằng là em sau này em có thể khai thác về cái hình ảnh của cái bà mẹ của ông Sơn, nó cũng hay. Tại vì nếu như mà theo như những gì mà em mô tả trong đó thì có khi là cái mộ của nhà bà đó cũng có vấn đề đó. À, tại vì nhá, anh để ý đó, hầu như những cái mộ mà đã đến lúc bốc được á, thì người ta đều xem hoặc là người ta cũng căn ngày căn tháng rồi. Đó. Nó rất ít khi xảy ra cái tình trạng ngập nước. Ngập nước là có vấn đề các bạn. Đó, ngập nước có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái âm phần nhà mình nó bị hãm thủy. Thế cho nên là người ta vẫn nói mà tất cả những cái ngôi mộ nào mà ở đồng ở ruộng á mà ngập nước á thì kiểu gì là gia đình cũng phải tìm cách để chuyển lên. Ở miền núi mình thì ít, thế nhưng mà ở đồng bằng á, có rất nhiều những cái nhà người ta chôn không phải là ở nghĩa địa. Ví dụ nhà có ruộng đó các bạn, người ta chôn luôn ở ngoài ruộng nhà mình. Thế thì sau này nó có thể là mưa lũ đê điều nó có vấn đề, nó tràn nước, nó ngập nước thì cũng có, thì thường là người ta phải tìm cách người ta chuyển người ta chuyển lên chỗ cao hơn để tránh bị ngập nước. Chứ còn một khi mà để ngập nước thì nói thật, nếu mà xét về các góc độ tâm linh á thì nó sẽ có vấn đề ở trong phần âm, người ta gọi là hãm thủy, là mệt mỏi lắm. Mệt mỏi lắm các bạn. Để bị hãm thủy thì mệt mỏi lắm. Đó. Kể cả những cái nghĩa trang nha các bạn, những cái nghĩa trang người ta chôn đó là người ta cũng phải lựa nhá. Nếu mà để mà các thầy các cụ từ ngày xưa xem là người ta lựa đó. Người ta lựa, người ta xem đó làm sao để cái khu đó nó có ít hoặc là không có mạch nước ngầm chảy qua. Nó không có cái mạch nước ngầm chảy qua đó. Để tránh cho những cái xác người bị chôn không bị ngập nước, bị sình. Bởi vì nếu như đã ngập nước hãm thủy thì thứ nhất là cái vấn đề thối rữa của da thịt nó sẽ có vấn đề. Nó sẽ không thối rữa, thậm chí là nó thối rữa không hết. Thì đúng như Nam Cun mô tả là cái xác của cái mẹ ông Sơn đó sẽ bị dính nước, là dính thịt lại, là đúng. Nó bị hãm thủy, nó bị ngâm trong một cái nước đó, nó không có cái môi trường cho vi khuẩn phát triển, nó không ăn được. Chứ còn nếu như mà mộ bình thường mà lúc đào lên đó các bạn, thì nó sẽ chỉ hơi ẩm ẩm. Và nếu như mà nó có sình thì nó chỉ dạng sình đến bùn thôi. Tức là do cái không khí nó không, cái hơi nước nó không thoát ra được thì nó sẽ đến cái phần bùn bùn lầy lầy thôi, chứ không đến mức như là ngập úng đó. Thì cái buổi ngày hôm qua nó như thế này, nó không đến nỗi là cái mộ nhà của mẹ bạn mình đó các bạn đó, mà nó không đến nỗi ngập nước theo kiểu là lõng bõng, nhưng mà nó hơi sình sình. Nhưng mà sợ nhất là cái lúc mà nước nó từ trên nó chảy xuống các bạn, mưa mà mưa dữ lắm, đêm qua mưa dữ lắm, đêm qua độ khoảng tầm 3:30 gần 4 giờ sáng nó mưa dữ lắm. Đó. Nó chảy xuống mà tôi chôn bà phải chôn được độ khoảng 6 năm rồi, 7 năm rồi. Thì lúc bốc lên thì mọi thứ nó về cơ bản là tan hết là dữa hết. Thế nhưng mà có mỗi một cái phần lưng của bà ấy, thì cũng không hiểu là vì cái lý do gì, cũng có mọi người cũng nghi là khả năng là khi mà chôn bà ấy thì người ta giải nhiều chè quá, mà các bạn biết cái chè đấy, tức là người ta nghi thôi, người ta cũng chẳng biết nguyên nhân đâu, người ta nghi thôi. thì có thể là do cái chè ban nó là mua cái chè cám đó các bạn, tức là cái nói thẳng là cái chè thuốc sâu nó nhiều, có khi là vi khuẩn mẹ nó còn bị thuốc sâu, nó ăn thuốc sâu của chè là ngấm ra nó chết mẹ mất, nên nó không, cái phần thịt ở lưng nó vẫn còn dính một chút ở đó, cái phần da và thịt nói thật là nó hơi ghê đó. Tại vì lúc bà ấy chết ngày xưa là bà ấy bị ung thư dạ dày, bà ấy chết thì cái giai đoạn cuối đó là cơ thể của bà ấy có những chỗ là nó cứ mưng nước mủ lên, nó chảy ra. Thế nên là khi mà đặt bà ấy vào trong niệm, trong quan niệm á, là người ta giải nhiều chè lắm, nhiều hơn bình thường nhiều. Đó, thì cái lúc mà mọi người bốc lên thì người ta vẫn thấy là cái phần da nó vẫn còn dính ở đó. Ủa, Hiếu shipper đó hả mày? Ok Hiếu, tao kết bạn mày nghe Hiếu. Có một bạn bắn pháp gì cùng. Đó thì cái thứ hai nữa đó là gì? Thật ra thì cái vấn đề bốc mộ đó hôm qua nó cũng không có cái gì, nó cũng vẫn là rất là bình thường, nhưng có một cái chuyện rất là hay là và thú vị như thế này. Đến sáng mấy thằng về ngồi nhậu với nhau đó thì nghe thằng bạn nó kể là cái chuyện rất là hay. Không biết là anh em nào ở cái khu vực Đông Anh Yên Viên á, cách đây khoảng tầm 7-8 năm đến 10 năm thì có nghe đến một cái ông thầy, ông ấy chuyên bốc, ông thầy lang, ông lương, ông gọi là ông lương y, ông tự xưng ông là lương y. Thế nhưng mà mình nghĩ là lương cái con mẹ gì. Ông xưng là ông ấy bốc được thuốc chữa ung thư, chữa được tất cả các loại bệnh ung thư độ khoảng chục năm. Cái lúc đấy mình không biết đây là thằng bạn mình, bởi vì nó đã từng đưa mẹ nó đến đó chữa. Thì ông xưng như vậy, ông xưng là ông ấy chữa được tất cả các bệnh ung thư đối với tao là ê gì luôn. Không, ông tuyên bố xanh dần câu như vậy. Và cũng chẳng biết là có thật hay không, hay là cái câu lạc bộ chim mồi hoặc tổ đội chim mồi của ông thì cũng có rất là nhiều người đến chữa, và thằng bạn mình nó cũng nghe theo lời. Nó đưa mẹ nó đến chữa và phải mất vào đó nó vào gần 70-80 triệu gì đó để chữa. Và cũng là vì cái chữa đó mà nói thật là như theo như cách của nó nói thì chữa tức là cái giai đoạn đi chữa thuốc nam đó thì lại người ta lại gác qua. Người ta gác qua để cho không chữa thuốc tây nữa mà chỉ đủ con mũi to vậy, mũi to như con ruồi. Để chỉ chữa thuốc nam thôi. Và thằng bạn mình nó có nói là tao thì tao không hiểu về thuốc nam lắm, nhưng mà tao nhìn trong đó tao nhận ra nó có cả cái lá mướp và cái cuống lá mướp khô. À, thì mình cũng thật ra thì cái lá mướp nó cũng có một vài cái tác dụng nào đó về cái vấn đề y học, nhưng mà mình thì sau đó là từ ngày hôm nay mình lên Google thì mình không thấy cái lá mướp nó có cái công dụng gì liên quan đến cái chữa những cái bệnh dạng như kiểu là hoại tử, tức là ý là trong cái lá mướp nó không có cái gì liên quan đến kháng sinh đó. Thì mẹ bạn mình theo ông ấy được khoảng nửa năm thì tình trạng lại nặng hơn, là từ ung thư giai đoạn 3 thì chuyển sang là giai đoạn cuối, là đến lúc là cơ thể nó không có tiếp nhận được hóa chất nữa, tức là chữa không thấy có tác dụng gì cả. Và từ cái lúc mà dừng thuốc đó quay về với thuốc tây thì không tiếp nhận hóa chất nữa, thì đến lúc chết thì cũng chỉ có trong vòng khoảng độ chắc là chỉ khoảng tầm khoảng tháng, không đến tháng là bà chết. Mà ba con nó đến bây giờ cha con nó vẫn cứ hối ân hận. Tại vì nếu như đợt đấy, cái đợt ấy trong vòng nửa năm đó mà quyết để vẫn cứ theo Tây y, theo khoa học thì có lẽ là nó cũng sẽ có những cái tiến triển hơn rất là nhiều. Có thể nói thật là ung thư thì là chết. Cho đến giờ, bây giờ thì nó cũng chỉ có một vài cái loại thuốc Tây khoa học ức chế cái ung thư, hoặc cũng có một số loại thuốc của Đông y họ cũng một phần nào ức chế ung thư, chứ cũng làm gì có ông nào tuyên bố là kể cả thuốc Tây đó các bạn là tao có thể chữa được tất cả các loại ung thư đâu. Không, tôi khẳng định một cái điều đó. Nếu như ông thầy nào tuyên bố trong cái giai đoạn này tao có thể chữa tất cả ung thư là ông thầy sao lìn. Ok, thế cho nó vuông, cho nó nhanh nhá. Đó thì cách đó bây giờ cách đây đã 10 năm rồi. Thì ông ấy nó ông tuyên bố như vậy. Ôi, Nguyễn đọc xong rồi, bây giờ đang sang giai đoạn sao lìn đó em. đó thì nó cũng rất là áy náy như vậy. Nhưng mà có một cái vấn đề như thế này, người ta nói rằng là dao sắc không có gọt được trôi đó các bạn. Thì cách đây nó kể chuyện cách đây vài năm thì nó nghe được thông tin là cái ông thầy đó cũng bị ung thư. Cũng bị ung thư các bạn. À, và ông chết rồi. Ông bị ung thư đâu có khoảng 3 tháng thôi, ung thư trực tràng. Sau đó là di căn kiểu gì, ở mình nghĩ là trực tràng, mình không học y nhưng mà mình nghĩ trực tràng là phần ổ bụng, mà chả hiểu di căn kiểu gì lên ung thư cả vòm họng. Đó, tức là hai phát. Mấy tháng thôi là đi. Tóm lại tức là thuốc của ông 10 năm trước ông từng tuyên bố là mà ông chữa được tất cả các bệnh ung thư. Và kiếm ra rất nhiều tiền của thiên hạ. Ông lấy rất nhiều tiền. Ví dụ như nhà bạn mình là nhà nó phải mất độ khoảng chắc phải đến 70-80 triệu để theo ông ấy nửa năm. Đó. Thì cũng vẫn chết, thậm chí còn chết nhanh hơn. Đó, thì cuối cùng là ông thầy đó với cái bài thuốc thần của ông ấy tuyên bố như vậy. Cho nên là cuối cùng là ông vẫn chết. À, cùng là ông vẫn chết mà còn chết nhanh, có mấy tháng rồi đã chết rồi. Đó. Thì cái câu chuyện nó là như thế, người ta nói là dao sắc không gọt được trôi, hoặc cũng có thể đó là cái nghiệp của lão ấy phải gánh, đúng không? Có thể đấy là cái nghiệp quật lăng băm. Hà Cơ, em viết về cái nghiệp quật lăng băm này đi em. Còn tất nhiên là cho đến giờ phút này thì đông y nó vẫn luôn là những cái sự tích lũy từ dân gian. Và cũng có rất là nhiều thầy đông y giỏi có thể chữa được những cái căn bệnh rất là nan giải. Tuy nhiên rằng cũng có rất là nhiều những cái thầy đông y cao tay cũng đã nói rõ rất rõ rồi. Cho đến giờ phút này thì kể cả Tây y và Đông y cũng không có một vị nào dám tuyên bố là có thể chữa được tất cả các bệnh ung thư. Có chăng chỉ là ức chế cái sự phát triển của căn bệnh đó thôi, để níu giữ được cái cuộc sống của người ta lâu hơn hoặc là tốt hơn thôi các bạn. Thế cho nên là các bạn, chúng ta là những người sống ở thế giới hiện đại, sống ở trong xã hội pháp trị, các bạn đừng tin. Mình cũng có xem những cái quảng cáo, hoặc là ở trước ở cái chuyển động 24 giờ nó có cái bóc mẽ cái ông lang gì cũng thế đó, cũng chữa ung thư, cũng ở Hà Nội, cái mạng Hà Nội đó các bạn, cũng chữa ung thư đó. Thì mình nghĩ đấy đều là những cái sao lên nét nghen khoa học ở tận Mỹ, tận Nga, những cái cường quốc hàng đầu thế giới, người ta vẫn còn đang lắc đầu. Đất nước người ta cũng cái tỷ lệ chết vì ung thư nó vẫn còn đang thuộc dạng cao chót vót kia. Không, Hoa Đà bây giờ có tái sinh lại thì cũng có khi cũng còn phải xem xét. Thế nên là mình nghĩ rằng tất nhiên là có bệnh thì vái tứ phương. Thế nhưng cũng phải xem là mình uống thuốc gì. Đúng không ạ? Cũng đừng để cái đặt cái mạng sống của mình vào trong tay của những kẻ không đáng tin, những kẻ lừa bịp thiên hạ như vậy. Ok? Thì cái câu chuyện ngày hôm qua muốn kể lại cho anh em là như thế. Còn nói lại về cái bốc mộ nha các bạn. Nhớ một điều, mộ ngập nước cũng là một trong số những cái kiêng kỵ của tâm linh về phần âm. Như là Hà Cơ đã nói đó, có những cái ngôi mộ đó các bạn, có những cái ngôi mộ ngập nước. Sau đó là lâu năm á, thì đến lúc mà nước nó rút đi vì lý do này lý do khác, thì cái, trong cái quá trình ngập nước nó phân hủy, thì nó dính mẹ lên trên cái nắp quan tài á. Nó dính mẹ lên nắp quan tài, sau đó nước nó rút đi thì nó vẫn dính ở đó. Đó. Thế là đến lúc mà nhà bốc mộ lên mới giật mình, trời ơi, hiện tượng siêu nhiên. Hôm người này vẫn còn sống, bám đu ở trong nắp quan tài mới bị chôn xuống. Thì người ta nói rằng đấy là do ngập nước, cái xác nó bị nổi lên, tức là toàn bộ cái trong cái quan đó nó ngập nước đó các bạn. Cái xác nó bị dành lên, nó dính lên trên quan tài và lâu ngày thì nó bị thối rữa. Và các bạn biết đó, trong cái cơ thể của con người nó có cái chất keo, những cái chất keo. Đó. Và cho đến khi nước nó rút xuống thì cái phần xương cốt, dây dưa, quần áo nhớp nháp nó dính cả lên trên đó. Hôm nhà đến lúc mở nắp quan tài ra nhìn thấy cái xác bị dính ở trên nắp này. Hả? Dính sát vào cái nắp quan tài bật. Ôi trời ơi! con lạy ông, con lạy cụ. Cụ ơi, cụ còn bị chôn sống ở đau thương quá, cụ ơi. Thì nó là như vậy. Anh em chú ý cho mình cái điểm này. Có trường hợp như vậy rồi, anh cũng nghe cả đến rồi Hà Cơ. Ở Thái Nguyên mình luôn đó, em ở bên Đồng Hỷ, cái làng qua cánh đồng rau đó em. Nó có cái khu mà nghĩa địa sình đó em. À, thì cái đó nó cũng còn từng được người ta nói đến cái câu chuyện, nó đúng là cười ra nước mắt là như vậy. Không, con cháu lại như thế sao? Không, tự trách bản thân mình đã chôn sống ông. Thì cái đó thì nó cũng không biết thế nào nữa. Chứ còn về cơ bản thì một người thật ra đã chết. Đến lúc mà bác sĩ đó, bệnh viện đã tuyên bố chết, có nghĩa là bệnh viện họ phải làm những cái kiểm tra về lâm sàng, ít nhất là về lâm sàng, có nghĩa là vành mắt này, kiểm tra là thở mạch đập này, rồi sau đó là các thứ. Rồi, hoặc thậm chí có những cái ca bệnh nặng là người ta còn được cái máy đo nhịp tim, máy đo điện não đồ, một khi tất cả những bác sĩ đã ghi vào trong cái tờ giấy chứng tử thì có nghĩa là đã được kiểm tra rồi, chết là chết. Những cái trường hợp mà bảo chết rồi sống lại nó hiếm lắm, trừ có thể là những cái người ở nhà, nằm ở nhà mắc bệnh lâu năm thì có những lúc người ta gọi là chết xong tự nhiên làm sao nó như kiểu nó hít phát lại ấy. Thì cái đéo thì còn xảy ra, còn một khi ở bệnh viện mà đã xác định chết là chết. Chứ còn cái việc mà dính đến nắp quan tài đó là do ngập nước, người ta nói là do ngập nước đó các bạn. Ok, không phải là ông cũng còn sống, ông bị chôn sống lúc ông nằm trong quan tài, ông tỉnh rồi ông bấu lên. Ông có tỉnh thì ông không thể nào bấu lên để đu trên nắp quan tài và chết ở đó được, đúng không ạ? Tại vì cái quan tài nó cao mà các bạn, nó cao phải đến phải 70 phân, 80 phân thì làm sao mà đu được trên cái nắp quan tài như vậy được, đúng không? Cái đó là không nha. Người nhà đó là phải bình tĩnh, phải hết sức bình tĩnh. Sau đấy cái nhà đấy đi xem ông cụ già mắng cho một trận, ông chửi sơ sơ vào mặt. Và tao đố mày đu lên như thế được đấy. Huống chi là ông cụ đã già sắp chết đến nơi rồi. Ok. Ok, ok, Vũ Béo đây rồi. Còn ít ngày nữa Vũ Béo sẽ vào kỳ thi rất là quan trọng trong cái cuộc đời của mình. Anh chúc Vũ Béo cùng với các bạn đồng niên của em sẽ vượt qua cái kỳ thi này, sẽ cố gắng vượt qua kỳ thi này và sẽ có những cái kết quả như là em mong muốn. Em cố gắng lên, Thái Nguyên mở cổng đón chào em bước vào cái con đường học đại học. Mấy năm học xong đại học cầm tấm bằng về lót chuột đi chạy xe ôm với anh. Ok. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.